lại có thể khiêu chiến qua ai đây? Mặc dù nói, quân bộ bên trong quân chức có được vô hạn khiêu chiến quyền. Cho dù thất bại, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến xuống dưới. Không triệt để đánh phục, liền vĩnh viễn còn chưa xong. Tô Tử Vân trước đó, sở dĩ tuyệt vọng, tìm không thấy đường ra. Là bởi vì hắn mất đi quan chức khiêu chiến quyền, lại không có đầy đủ thực lực, khiêu chiến cái khác ma tướng. Bởi vậy, cũng không pháp thu hoạch được quân chức. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ lại đang một bên nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Đến nỗi hiện tại, chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn ma thể, tăng lên tới 60 đoạn. Tô Tử Vân thì có năng lực, khiêu chiến ngoại dương đảo cao nhất quân sự thống soái, ma soái chức vụ. Một khi khiêu chiến thành công, Tô Tử Vân khả năng liền phát đạt. Phải biết, vô luận từ góc độ nào đã nói, ma soái chức vụ, đều là xa xa cao với kiếm tông chức vụ. Ma soái là địa phương, chí cao vô thượng quyền lợi bảo tọa. Mà kiếm tông lại là muốn toàn phương vị, thụ ma soái hạn chế. Nói đơn giản, kiếm tông có cho phép quyền, ma soái đều có. Nếu như cả hai ở giữa mệnh lệnh xung đột, vậy liền vô điều kiện, tôn tử ma soái mệnh lệnh. Vẫn là câu nói kia. Kháng cự kiếm tông, cũng chính là tông chủ mệnh lệnh, nhiều nhất chỉ là bị khu trục. Kháng cự ma soái, cũng chính là ngoại dương đảo cao nhất quân sự thống suất mệnh lệnh, coi cùng phản bội ma tộc. Cái kia chẳng những bản thân muốn chết, chỉ sợ còn muốn liên lụy cửu tộc. Ngoại trừ quân bộ bên trong quân chức bên ngoài. Mỗi cái ma tướng, còn có thể tùy ý tại quân bộ bên ngoài, kiêm nhiệm một cái chức vụ. Cũng chính là cái gọi là quan chức. Trong đó, ma dương kiếm tông tông chủ chi vị, liền là quan chức một trong. Chỉ bất quá, quan chức khiêu chiến, liền là có khiêu chiến cho phép quyền nói đến. Tất cả mọi người muốn ngồi vị trí này, vậy liền muốn tranh, vậy liền muốn khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thất bại, thì tương lai trăm năm bên trong, không thể lần nữa đối bất luận kẻ nào khởi xướng khiêu chiến. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Tô Tử Vân duy nhất một nước cờ, liền là khiêu chiến ngoại dương đảo cao nhất quân sự thống suất quân chức, trở thành ngoại dương đảo cao nhất quân sự thống soái. Đến nỗi quân bộ bên ngoài chức vị, hắn thì không cần nghĩ. Tối thiểu nhất tương lai trăm năm bên trong, là không có khả năng. Trần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân nói, ta và lão tông chủ, phân biệt chấp trưởng ma dương kiếm tông cùng ngoại dương đảo quân bộ, vậy còn ngươi? Đối mặt Tô Tử Vân nghi vấn, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Trên dưới nhìn một chút Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nói, chuyện của ta, không cần ngươi lo lắng. Ngoại dương đảo, ta cơ bản sẽ không quá mức nhúng tay đi quản lý. Nơi này tất cả quân vụ, đều do ngươi tới phụ trách trưởng quản. Nơi này chính vụ, thì từ lão tông chủ đến phụ trách trưởng quản. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân tức khắc bó tay rồi lên. Phải biết, tại Tô Tử Vân nguyên bản trong kế hoạch, hắn kế hoạch là phi thường viên mãn. Đầu tiên, hắn trước tranh đoạt ma dương kiếm tông chi vị. Trưởng khống ma dương kiếm tông sau đó, liền có thể mượn dùng kiếm tông khổng lồ tài nguyên, đem bản thân ma thể tăng lên tới 60 đoạn. Sau đó, hắn kế tiếp mục tiêu, liền là ngoại dương đảo cao nhất quân sự trưởng quản chức. Một khi có thể khiêu chiến thành công, như vậy Tô Tử Vân liền sẽ đồng thời nắm giữ ngoại dương đảo quân quyền cùng chính quyền. Đến lúc kia, toàn bộ ngoại dương đảo liền toàn bộ từ hắn một người định đoạt. Bất quá bây giờ, Tô Tử Vân kế hoạch hiển nhiên là phá sản. Chu Hoành Vũ hiển nhiên không có ý định đem hai đại quyền lợi sát nhập cùng một chỗ. Quả nhiên, ngay ở Tô Tử Vân khổ cười thời điểm, Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc nói, chính quyền sự tình, ngươi cũng không cần nghĩ, hảo hảo quản tốt ngươi quân bộ, giúp ta huấn luyện tốt sĩ tốt, đã đủ ngươi bận rộn. Từ giờ trở đi, ngoại dương đảo đem thực hành toàn phương vị quân chính tách rời. Trong đó, lão tông chủ thông qua 36 đại đường khẩu, tăng cường đối ngoại D365 đảo trưởng khống. Toàn quyền phụ trách bên ngoài D quần đảo chính vụ công tác. Mà Tô Tử Vân thì toàn quyền trưởng quản ngoại dương đảo quân vụ công tác. Bao quát binh lính sàng chọn, binh lính huấn luyện, cùng đủ loại diễn tập, thậm chí thực chiến. Đều cần Tô Tử Vân đi phụ trách. Đương nhiên, xem như ma dương ngoại đảo cao nhất quân sự trưởng quan. Toàn bộ ngoại dương đảo 365 tòa hòn đảo bố phòng công tác, cùng các hạng quân sự an bài, cũng là cần Tô Tử Vân đi xử lý. Tô Tử Vân cùng lão tông chủ ở giữa, phân thuộc hai đại hệ thống. Hai cái này đại hệ thống theo thứ tự là chính vụ hệ thống, cùng quân vụ hệ thống. Hai bên ở giữa, không thể can thiệp đối phương nhân viên bổ nhiệm, cũng không thể can thiệp với nhau bình thường công tác. Nói đơn giản, hai cái này đại hệ thống, liền tương đương với là con đường song song đồng dạng. Hai bên ở giữa, không cho phép từng có độ tiếp xúc, đối mặt Chu Hoành Vũ an bài, Tô Tử Vân bắt đầu thời điểm, còn không thật là vui. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Tô Tử Vân liền hiểu tới. Chẳng ai hoàn mỹ. Tất cả mọi người không phải thần, đồng thời có thể xử lý một cái thật là tốt sự tình, cũng không tệ rồi. Thế nào khả năng lấy một người chi lực, đồng thời xử lý tốt hai phương diện sự tình đây? cầm Tô Tử Vân tới nói đi. Một khi hắn khiêu chiến thành công, chính thức trở thành ngoại dương đảo cao nhất quân sự trưởng quan lời nói. Chỉ là quân vụ phía trên sự tình, đã đủ hắn phiền lòng. Coi như hắn lại thế nào thiên tài, lại thế nào cố gắng, đều chưa hẳn có thể đem ngoại dương đảo quân vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nếu như cùng lúc đó, còn muốn toàn quyền đi trưởng quản ngoại dương đảo chính vụ, đây tuyệt đối là ép buộc. Không phải không quản được, thế nhưng là cho dù có thể quản, cũng tuyệt đối là ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Lão tông chủ cũng đã chấp trưởng Ma Dương kiếm tông hơn 3 vạn năm. Không có người so với hắn quen thuộc hơn nơi này tất cả. Cũng không có người so với hắn càng thích hợp làm cái này tông chủ chi vị. Hiện tại chính là quyền lợi thay đổi thời khắc mấu chốt. Tất cả hay là lấy yên ổn bình ổn làm chủ. Tô Tử Vân lúc ấy làm, xác thực không quá để lọt mặt. Vì tận buổi sáng vị, hắn cưỡng ép khiêu chiến lão tông chủ, nỗ lực đem hắn khu trục ra Ma Dương kiếm tông. Hiện tại lão tông chủ cũng đã thể sống chết hiệu chung Chu Hoành Vũ. Giết hắn đầu, đều tuyệt sẽ không phản bội. Chu Hoành Vũ nếu như đã làm ra cam kết, đem toàn bộ bên ngoài dê quần đảo chính vụ, toàn bộ giao cho lão tông chủ. Như vậy Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể tự nuốt lời hứa, tá ma giết lừa đây. Nếu như Chu Hoành Vũ thật làm như vậy lời nói. Cái kia không nói người khác, chỉ là Tô Tử Vân, liền không thể không phòng Chu Hoành Vũ mấy tay. Có sữa liền là mụ mụ, tá mày liền giết con lừa. Dạng người này, ai dám trung tâm hiệu chung với hắn. Nói không tốt có một ngày, liền bị tá ma giết lừa. Bây giờ tình huống là, Tô Tử Vân cùng lão tông chủ ở giữa hiểm khích, là không cách nào săn bằng. Cứng rắn muốn Tô Tử Vân quản lý lão tông chủ. Cứng rắn muốn lão tông chủ ăn nói khép nép hầu hạ Tô Tử Vân. Như vậy Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, lão tông chủ ba người ở giữa, đều là phi thường xấu hổ, phi thường khó chịu. Tất nhiên như thế, cái kia không bằng quân chính tách rời. Chu Hoành Vũ xem như cộng chủ, toàn quyền quản hạt bên ngoài dê quần đảo tất cả quân vụ cùng chính vụ. Mà Tô Tử Vân cùng lão tông chủ đôi thầy trò này, thì phân biệt trưởng quản bên ngoài dê quần đảo quân vụ cùng chính vụ. Hai bên ở giữa, cơ bản không có bất kỳ tiếp xúc. Hai bên ở giữa cho phép quyền, cũng cơ bản không có bất kỳ giao nhau. Nếu như nhất định muốn có tiếp xúc mà nói, Tô Tử Vân cùng lão tông chủ cũng không cần tiếp xúc đối phương. Hoàn toàn có thể thông qua Ma Dương kiếm tông lục đại đường khẩu, đi công việc tất cả. Nói thí dụ như, quân bộ khuyết thiếu tài chính, hoặc là vật tư, trực tiếp có thể liên lạc lục đại đường khẩu. Từ Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội, Thạch Nguyệt, Chu Đạt Sương, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà 6 người, phụ trách từ đó hòa giải. Trên thực tế, cái này lục đại đường khẩu mới là ngoại dương đảo chân chính quyền lợi hạch tâm. Tô Tử Vân cùng lão tông chủ, mặc dù phụ trách thực tế chính vụ, cùng quân vụ quyết sách, nhưng là ngoại dương đảo tất cả tài phú cùng vật tư, lại toàn bộ nắm giữ ở lục đại tông môn trong tay. Đủ loại khoáng sản tài nguyên, nắm giữ ở đoán tạo đường đường chủ, Chu Đạt Sương trong tay. Đủ loại dược tài tài nguyên, nắm giữ ở đan đường đường chủ, Thạch Nguyệt trong tay. Tất cả quyền lực tài chính, thì toàn bộ nắm giữ ở chấp pháp đường đường chủ, Trịnh Tiểu Du trong tay. Vô luận là Tô Tử Vân vẫn là lão tông chủ. Mặc kệ bọn họ muốn tiền, vẫn là muốn vật tư. Toàn bộ đều muốn hướng cái này lục đại đường khẩu đưa tay. Mà cái này lục đại đường khẩu đường chủ, đó đều là cái gì người? Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Thạch Nguyệt, Chu Đạt Sương, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà. Đó đều là Chu Hoành Vũ đáng tin thêm tử trung. Giết đầu của bọn hắn, cũng không chịu phản bội Chu Hoành Vũ tồn tại. Thông qua cái này 6 người, Chu Hoành Vũ liền nắm giữ lục đại đường khẩu. Thông qua lục đại đường khẩu, Chu Hoành Vũ đem toàn bộ bên ngoài dê quần đảo tất cả tài phú cùng vật tư. Một mạch, toàn bộ cất vào miệng túi của mình. Đến nỗi Tô Tử Vân cùng lão tổng Chu, chỉ phụ trách quản lý, nhưng lại không phải tất cả những thứ này người sở hữu. Nhất là Trịnh Tiểu Du chấp trưởng chấp pháp đường. Ở toàn bộ bên ngoài dê quần đảo, càng là có được chí cao vô thượng địa vị. Chỉ cần là bên ngoài dê quần đảo bên trong, Trịnh Tiểu Du chấp pháp đường, liền có thể hoành hành không cố kỵ. Ngoại trừ Tô Tử Vân cùng lão tông chủ bên ngoài, không có người là nàng không tra được. Không có địa phương, là nàng không có quyền tiến vào cùng can thiệp. Bởi vậy, cái này bên ngoài dê quần đảo, trên thực tế không chỉ là quân chính tách rời, mà là tam quyền phân lập, lão tông chủ chấp trưởng chính quyền. Tô Tử Vân chấp trưởng quân quyền, Trịnh Tiểu Du chấp trưởng pháp quyền. Tam đại quyền lợi, đều là cao nhất quyền lợi cơ cấu. Chỉ đối Chu Hoành Vũ một người phụ trách. Tam quyền phân lập, là bước không được đã tình huống dưới, Chu Hoành Vũ làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Đến nỗi hiệu quả thực tế như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không thể biết. Tô Tử Vân cùng lão tông chủ ở giữa mâu thuẫn, đã là không thể điều hòa. Chu Hoành Vũ chỉ có thể đem lục đại đường khẩu, xem như giảm sóc khu vực. Đồng thời thông qua 6 đại đường chủ. Giúp hắn quản được tất cả gia sản. Nhất là chấp pháp đường Trịnh Tiểu Du, càng là hắn đại quản gia. chẳng những trưởng quản lấy quyền lực tài chính, càng phải chấp trưởng chấp pháp đường, trợ giúp Chu Hoành Vũ xem trọng kiểm tra, miễn cho bị những cái kia sâu mọt, cho tham ô thối nát. Cùng lúc đó, đem Trịnh Tiểu Du đề bạt đến cao nhất quyền vị, cũng là cho những cái kia từ Chu Hoành Vũ rất nghèo rất mùng tơi thời điểm, liền trung tâm đi theo hắn người một cái công đạo. Từ Chu Hoành Vũ bé nhỏ bắt đầu, liền một mực đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người, hết thảy chỉ có 6 người. Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Thạch Nguyệt, Chu Đạt Sương, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà. Cái này 6 người, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng không thể cô phụ. Mặc dù bắt đầu so sánh, lão tông chủ cùng Tô Tử Vân, vô luận là năng lực hay là tư lịch, đều hoàn toàn không phải cái này 6 người có thể so. Nhưng là Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ, cái này 6 người, mới là hắn đồng đảng. Cho dù toàn bộ thế giới đều phản bội hắn, tối thiểu nhất, còn có cái này 6 người, nhất định sẽ đứng ở bên cạnh mình. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mặc dù đem chính quyền cùng quân quyền, toàn bộ chia lìa ra ngoài, nhưng là quyền lực tài chính, cùng chấp pháp quyền hành, lại như cũ lưu lại trong tay. Hơn nữa, bên ngoài dê quần đảo tất cả tài phú cùng tài nguyên, toàn bộ từ cái này 6 người trưởng quản. Đến nỗi 6 người, tại sao bổ nhiệm Trịnh Tiểu Du, vì chấp pháp đường đường chủ, đây cũng là tất nhiên. Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt, đối chấp pháp cũng không có hứng thú. Bọn họ càng ưa thích luyện đan cùng rèn đúc, căn bản không có quá nhiều tâm tư, đi xử lý cái khác sự vật. Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, hai cái này ra hỏa cơ bản liền là hai cái thuần vũ phu. Cho dù nhường bọn họ quản lý, bọn họ cũng chưa chắc có bản sự kia. Còn dư lại, liền chỉ có Chu Tiểu Muội cùng Trịnh Tiểu Du. Chu Tiểu Muội tính cách mềm mại thiện lương, căn bản không thích hợp chấp trưởng chấp pháp đường. Bằng không, coi như đối phương xúc phạm luật pháp, Chu Tiểu Muội đều chưa hẳn có thể hạ quyết tâm, đem bọn họ cầm xuống. Thậm chí là ngay tại chỗ chu sát. Phải biết chấp pháp đường, thế nhưng là cao nhất quyền lợi cơ cấu, chỉ đối Chu Hoành Vũ phụ trách, có được tiên trảm hậu tấu quyền lợi. Cho dù đối tượng là Tô Tử Vân cùng lão tông chủ, bọn họ cũng có quyền lợi điều tra cùng truy cứu trách nhiệm. Chấp pháp đường duy nhất không có, liền là đối Tô Tử Vân cùng lão tông chủ, tiên trảm hậu tấu quyền lợi. Nếu như là Tô Tử Vân cùng lão tông chủ phạm sai lầm lời nói, Trịnh Tiểu Du có thể hướng Chu Hoành Vũ báo cáo, đối hai người khởi xướng vạch tội. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ sẽ cho hai người một cái giải thích cơ hội. Coi như hai người thực sự phạm sai lầm, vậy cũng sẽ căn cứ sai lầm nghiêm trọng tình huống, dành cho đối phương mang tội lập công cơ hội. Lại hoặc có lẽ là, trực tiếp đem hai người khu trục. Trừ phi hai người phạm vào di thiên đại tội. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là sẽ không xử tử hai người này. Nghe Chu Hoành Vũ thẳng thắn, không giấu giếm chút nào giảng thuật. Tô Tử Vân không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù Chu Hoành Vũ cách làm, có một chút tự tư. Thế nhưng là tự tư là nhân loại tính chung. Cái gọi là, người không vì mình, thiên chu địa diệt, cái này thật không phải nói lung tung. Để cho Tô Tử Vân thưởng thức là, Chu Hoành Vũ quang minh lỗi lạc, đem hết thảy đều bày tại mặt bàn phía trên. Đem tất cả sự tình, đều nói rõ ràng minh bạch. Mọi người đều đã biết Chu Hoành Vũ danh giới cuối cùng. Kể từ đó, tất cả mọi người đều có thể thả ra cánh, toàn lực đi chiến đấu. Không cần đi lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Tất nhiên Tô Tử Vân cùng lão tông chủ ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy cũng chớ điều hòa. Các ngươi bản thân các quản mở ra, hai bên ở giữa cũng đừng tiếp xúc. Tất cả sự tình cũng giao đến Lục Đại Đường Khẩu nơi đó, từ Lục Đại Đường Khẩu đi thẩm tra cùng phê chuẩn. Chỉ cần Lục Đại Đường Khẩu thẩm tra thông qua, đồng thời chính thức phê duyệt xuống tới. Như vậy bọn họ liền có thể to gan đi làm. Cho dù có cái gì sự tình, đó cũng là Lục Đại Đường Khẩu sự tình. Lục Đại Đường Khẩu đường chủ, vậy cũng đều là Chu Hoành Vũ huynh đệ tỷ muội. Coi như bọn họ làm sai cái gì, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không quái bọn họ. Mà chỉ cần là Lục Đại Đường Khẩu cự tuyệt, vậy liền tuyệt đối không nên làm. Một khi thực sự chọc giận tới Lục Đại Đường Khẩu người nói chuyện, vậy thì chờ thế là chọc giận tới Chu Hoành Vũ. Đến lúc kia, sự tình khả năng liền phiền toái. Chính đang Tô Tử Vân nhanh chóng suy tư, một tiếng vang lên âm thanh bên trong, lò thứ nhất đan dược ra lò. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mở ra nắp đỉnh, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, liền đem bay ra miệng đỉnh một mai cửu phẩm đan dược, bắt ở trong tay. Cẩn thận quan sát một cái đan dược phẩm chất, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay đem hắn đổ cho Tô Tử Vân. Mỉm cười nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nói, chớ ngẩn ra đó, nhanh tông chủ mật thất, luyện hóa viên này đan dược đi. Cái này, đa tạ. Vừa mừng vừa sợ tiếp nhận cái viên kia cửu vân đan dược, Tô Tử Vân nội tâm, vô cùng phức tạp. Tô Tử Vân chân trước vừa mới nhận thua, đồng thời hứa hẹn đi theo Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ chân sau liền đưa cho hắn tuyệt đối tín nhiệm. Đã ngươi nói thần phục, vậy ta liền tin ngươi. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. đến nỗi nói, Tô Tử Vân nếu như phản bội nên làm thế nào? Tô Tử Vân tin tưởng, Chu Hoành Vũ khẳng định cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nếu như Tô Tử Vân dám phản bội, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không lại lưu tình. Đối với Tô Tử Vân, cùng Chu Hoành Vũ dạng người này tới nói, chỉ cần ngươi không có phản bội, ta liền vô điều kiện tín nhiệm ngươi. Mà một khi Tô Tử Vân thực sự phản loạn, như vậy Chu Hoành Vũ liền tuyệt sẽ không cho hắn lần thứ hai phản bội cơ hội. Chu Hoành Vũ có năng lực này, cũng có thực lực này, còn có quyết tâm này cùng chuẩn bị. Bởi vậy, tại Tô Tử Vân phản loạn trước đó, Chu Hoành Vũ nguyện ý cho hắn tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa, Tô Tử Vân cũng biết rõ, hắn và Chu Hoành Vũ, mặc dù hai bên ở giữa năng lực, có chia cao thấp, nhưng là hai người nhìn người ánh mắt, lại đều là rất chính xác. Cái gọi là, nhận thức anh hùng, nặng anh hùng. Tô Tử Vân có thể nhất nhãn nhìn chúng Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ có thể nhất nhãn nhìn chúng Tô Tử Vân. Cái kia đều đủ để chứng minh với nhau ánh mắt. Ma Dương Kiếm Tông nhiều như vậy người. Trong đó không thiếu ma thể đẳng cấp đi đến hơn 50 đoạn siêu cấp cao thủ. Đến nỗi 30-40 đoạn, vậy liền càng là không biết có bao nhiêu cái. Nhiều như vậy người, nhiều như vậy trong cao thủ. Bọn họ thế nào liền nhất nhãn coi trọng đối phương đây? Sự thật chứng minh, vô luận là Tô Tử Vân vẫn là Chu Hoành Vũ. Ánh mắt của bọn hắn, đều không có phạm sai lầm. Chân chính có thể uy hiếp đến với nhau, cũng không phải cái khác người nào. Liền là bọn họ hai bên. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhìn như vô điều kiện tín nhiệm, nhưng thật ra là có điều kiện. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, Tô Tử Vân quá cao ngạo đến không có khả năng phản bội trình độ. Nhưng Tô Tử Vân phản bội, vậy còn không bằng giết hắn. Đồng dạng đạo lý, kỳ thật Chu Hoành Vũ cũng là dạng người này. Nếu như lần này Tô Tử Vân nói ra điều kiện, chỉ cần khai ngoại trừ lão tông chủ, hắn liền trung tâm quy thuận. Như vậy vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ thà rằng bỏ qua Tô Tử Vân, cũng tuyệt sẽ không phản bội lão tông chủ. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Một dạng mét, nuôi trăm người như vậy. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, liền là loại kia tình nguyện bị cắt ngang cổ, cũng phải bảo toàn mặt mũi người. Cho dù là chết, bọn họ cũng không nguyện ý bản thân sống được như thế thấp kém, như thế không có tôn nghiêm. Cho dù chú định thất vọng một đời, bọn họ cũng tuyệt không chịu bè lũ su nịnh. Đứng ở những người khác góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ đối Tô Tử Vân tín nhiệm, thật là không biết mùi vị. Thế nhưng là đứng ở Tô Tử Vân góc độ nhìn, lại không thể không từ trong thâm tâm tán thưởng Chu Hoành Vũ ánh mắt. Không sai. Hắn Tô Tử Vân một khi nhận định, liền lại sẽ không quay đầu. Mặc kệ là đúng hay sai, chỉ cần là hắn Tô Tử Vân quyết định, liền chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba canh giờ sau đó, Tô Tử Vân cuối cùng vừa lòng thỏa ý, rời đi tông chủ mật thất. Ba canh giờ trước đó, làm Tô Tử Vân tiến vào tông chủ mật thất thời điểm. Hắn ma thể đẳng cấp còn chỉ có 53 đoạn. Nhưng khi Tô Tử Vân từ tông chủ trong mật thất đi ra thời điểm, hắn ma thể đẳng cấp cũng đã tăng lên tới 54 đoạn. 50 đoạn trở lên ma thể liền là như thế. Muốn dựa vào tự thân tu luyện tăng lên, cái kia cơ hồ là không thể nào. 50 đoạn trở lên, toàn bộ nhờ tài nguyên chất đống. Không có đầy đủ tài nguyên, cho dù thời gian trôi qua ức vạn năm, ma thể đẳng cấp cũng sẽ không có chỗ tăng lên. Vừa mới rời đi tông chủ mật thất, Tô Tử Vân liền hít mũi một cái. Cẩn thận ngửi, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hương khí, từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến. Hiếu kỳ phía dưới, Tô Tử Vân theo hương khí truyền tới phương hướng, một đường tìm đi qua. Rất nhanh, Tô Tử Vân bước vào đại điện bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, Chu Hoành Vũ chính cầm một bản thật dày thư tịch, vùi đầu học hành cực khổ. Chu Hoành Vũ trước mặt, bày biện một chương bàn trà. Bàn trà, bày đầy đủ loại chân tu mỹ vị, cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hương khí, chính là từ nơi này bay tản ra tới. Nghe được Tô Tử Vân tiếng bước chân, Chu Hoành Vũ buông xuống trong tay thư tịch, ngẩng đầu hướng Tô Tử Vân nhìn sang. Nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, ăn mau đi, lạnh liền không tốt ăn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ dĩ nhiên tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị đồ ăn, Tô Tử Vân không khỏi vạn phần cảm kích. Mặc dù xem như một tên ma tướng, cho dù thật lâu không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Nhưng là cho dù như thế, đối với Tô Tử Vân tới nói, có thể hưởng dụng một trận mỹ vị món ngon, cũng là một loại chí cao hưởng thụ. Một đường đi đến trước án kỷ, Tô Tử Vân phóng tầm mắt hướng trên bàn trà nhìn sang. Liếc mắt nhìn đến, trên mặt bàn hết thảy có 8 món ăn một món canh, thoạt nhìn phong phú vô cùng. Thế nhưng là cẩn thận nhìn một chút, lại một đạo đều nhận không ra. Cầm lấy bộ đồ ăn, Tô Tử Vân kẹp một khối thức ăn, đưa vào trong miệng. Trong một chớp mắt, vô cùng mùi thơm tư vị, tức khắc trong miệng bộc phát ra. Ăn ngon, quá ăn ngon. Thỏa mãn vô cùng nuốt xuống trong miệng mỹ thực, Tô Tử Vân chính dự định mở miệng tán dương thời điểm. Sau một khắc, Tô Tử Vân đột nhiên nhắm lại miệng, không thể tin hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang.

yên tâm đi, ngươi nghĩ, cũng đều là ta đã từng nghĩ tới, ta biết rõ nên thế nào làm, cũng biết rõ tại sao muốn làm như vậy. Ha ha, nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tức khắc nở nụ cười. Xác thực, Chu Hoành Vũ bây giờ đang ở làm, đang nghĩ tới. Kỳ thật Tô Tử Vân cũng nghĩ qua. Nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, xem như ma tướng, chúng ta chỗ đi tốt nhất, vẫn là chiến trường phía trên. Đến nỗi những cái kia rườm rà chính vụ, vẫn là lưu cho những người khác đi xử lý. Không lâu tương lai, bất kể là Chu Hoành Vũ, vẫn là Tô Tử Vân, đều sẽ không lưu ở bên ngoài Dê quần đảo. Một khi Chu Hoành Vũ thống soái đại quân, chính thức bước vào chiến trường thời điểm, Tô Tử Vân liền sẽ lấy phó tướng thân phận, đi theo ở Chu Hoành Vũ bên người, đi cùng hắn nhất thống tiến vào chiến trường. Đến nỗi cái này bên ngoài Dê quần đảo tất cả, Tô Tử Vân căn bản không cần đi lưu luyến. Nếu như Tô Tử Vân một lòng chết bắt quyền lợi, không chịu để cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Như vậy một khi hắn nghĩ rời đi, đi cùng Chu Hoành Vũ nhất thống tiến vào chiến trường thời điểm, chỉ sợ cũng không có đáng tin cậy người, có thể tiếp được chức vị của hắn. Nói trắng ra là, vô luận là lão tông chủ, vẫn là Tô Tử Vân, kỳ thật đều là đang kiến thiết căn cứ của bọn hắn mà thôi. Tương lai, Ma Dương ngoại đảo chính là Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đại bản doanh. Không ngừng vì bọn họ cung cấp nguồn mộ lính, cung cấp kim tiền, cung cấp vật tư. Lấy cung cấp bọn họ Nam Chinh Bắc Chiến, kiến công lập nghiệp. Bởi vậy, Tô Tử Vân hiện tại phải làm, liền là đem ánh mắt phóng lâu dài điểm. Không nên mê luyến trong tay quyền thế, mà là muốn mau chóng bồi dưỡng được có thể độc đương một mặt, đồng thời có thể tin cậy người nối nghiệp. Chỉ có như thế, làm sẽ có một ngày, Tô Tử Vân nghĩ rời đi thời điểm, mới có thể thoải mái rời đi. Hiện tại chính vụ phương diện, có lão tông chủ chấp trưởng. Quân vụ phương diện, có Tô Tử Vân trưởng quản. Bên ngoài Dê quần đảo tài chính, chấp pháp, cùng vật tư phương diện, từ 6 cái nhóm bạn giúp hắn nhìn xem. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ tùy thời có thể làm cái kia vung tay trưởng quỹ. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy thời rời đi. Không cần lo lắng hắn chạy, bên ngoài Dê quần đảo sẽ rắn mất đầu, loạn thành một bầy. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ liền không thích quyền thế sao? Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn nhìn đầy đủ lâu dài. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết rõ, như thế nào đi đối đãi quyền thế. Đưa mắt nhìn Tô Tử Vân rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi thật dài nới lòng khẩu khí. Mặc dù đoàn đội bên trong, tất cả mọi người đều biết rõ, Chu Hoành Vũ mới là bên ngoài Dê quần đảo hoàng đế. Thế nhưng là đối ngoại mà nói, Chu Hoành Vũ bên ngoài Dê quần đảo, cũng không có bất luận cái gì thân phận. Ma Dương Kiếm Tông tông chủ vẫn là lão tông chủ tọa chấn, cũng không có thay đổi. Bên ngoài Dê quần đảo quân bộ thống soái cũng đem từ Tô Tử Vân đảm nhiệm, cùng Chu Hoành Vũ không có bất kỳ quan hệ gì. 6 đại đường chủ quyền lợi cũng chỉ là Ma Dương Kiếm Tông nội bộ an bài, cùng Chu Hoành Vũ đồng dạng không có nửa điểm liên hệ. Bởi vậy, chỉ từ ngoại nhân góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ bên ngoài Dê quần đảo là không có bất luận cái gì căn cơ. Chính bộ, quân bộ, pháp bộ, tam đại bộ môn, tam quyền phân lập phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng có thể yên tâm đi làm bản thân sự tình. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không thể lập tức lên đường, rời đi bên ngoài Dê quần đảo. Hiện tại, năm nay Ma Dương mật cảnh vừa mới qua đi. Chu Hoành Vũ từ hơn 3.000 tên, vạn chiến tinh binh bên trong tuyển bạt đi ra 100 tên thiên ma cấm vệ, thành công cướp đoạt số lớn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng hy hữu truyền thừa ma kỹ. Đáng tiếc là, trung cực truyền thừa, mỗi người năm mới ngưng tụ một lần. Bởi vậy, lần này cũng không có lấy được trung cực truyền thừa. Đối với mới lấy được truyền thừa ma kỹ, hết thảy nộp lên đến Ma Dương Kiếm Tông, từ Chu Hoành Vũ tự mình ra mặt, thành lập truyền thừa các. Lúc đến bây giờ, lão tông chủ cùng Tô Tử Vân, ngoại trừ duy nhất truyền thừa bên ngoài, cũng đã học đủ tất cả truyền thừa ma kỹ. 6 đại đường chủ, trước mắt còn chỉ học được một cái truyền thừa ma kỹ. Bất quá, xem như Chu Hoành Vũ nhóm bạn, bọn họ tự nhiên có thể tùy ý ra vào truyền thừa các, tùy ý lựa chọn truyền thừa ma kỹ. Đưa đi Tô Tử Vân sau đó, Chu Hoành Vũ ngồi ở kiếm các bên trong, phát một hồi lâu sững sờ. Vì biểu đạt nội tâm đối Chu Hoành Vũ kính ý, lão tông chủ nhường ra kiếm các, đem hắn làm thành Chu Hoành Vũ trụ sở. Mà lão tông chủ bản thân thì dọn đi trước mặt Ma Dương điện cư trú cùng làm việc. Đối với lão tông chủ lễ nhượng, Chu Hoành Vũ cũng không có khách khí. Thượng vị giả liền nên có thượng vị giả uy thế, bằng không mà nói, làm sao có thể nhường mọi người đối với hắn bảo trì đầy đủ tôn trọng đây? Ma Dương Kiếm Tông kiếm các chính là Chu Hoành Vũ chuyên môn lầu các. Mặc kệ hắn có ở đó hay không, nơi này đều không thể chuyển làm hắn dùng. Có Tô Tử Vân tại, quân bộ tất cả, không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Tô Tử Vân năng lực, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá, cũng chính bởi vì Tô Tử Vân năng lực quá mạnh, cho nên Chu Hoành Vũ lo lắng, Trịnh Tiểu Du bọn họ, chỉ sợ không dễ quản thúc. Bởi vậy, hắn nhất định phải nâng đỡ lên một cái đủ để cùng Tô Tử Vân đối kháng tồn tại. Tại năng lực cùng trí lực, Trịnh Tiểu Du tuyệt đối có thể cùng Tô Tử Vân đối kháng, mà sẽ không rơi vào hạ phong. Thậm chí, Trịnh Tiểu Du đè lại Tô Tử Vân, cũng một chút cũng không kỳ quái. Phải biết, lần này đối Tô ra một hệ liệt mai phục, hơn phân nửa đều là Trịnh Tiểu Du bày ra cùng thi hành. Chu Hoành Vũ chỉ là tham gia thảo luận, cùng làm ra cuối cùng quyết sách mà thôi. Chịu trách nhiệm nói, Trịnh Tiểu Du liền là Chu Hoành Vũ túi khôn. Thế nhưng là, mặc dù năng lực cùng trí lực, Trịnh Tiểu Du đủ để cùng Tô Tử Vân chống lại. Nhưng là tại võ lực, Trịnh Tiểu Du còn kém nhiều lắm. Cùng tiễn thủ, chuyên khắc pháp sư. Đối mặt Tô Tử Vân, Trịnh Tiểu Du bị khắc gắt gao. Tô Tử Vân tốc độ nhanh chóng, hơn nữa tầm bắn cực xa. Mấu chốt nhất là, Tô Tử Vân có vô hạn khóa chặt trung cực truyền thừa. Một tiễn bắn ra, tất nhiên sẽ đánh trúng mục tiêu. Trịnh Tiểu Du am hiểu là viễn trình phạm vi công kích, bạo liệt ma diễm. Mặc dù uy lực của nó đầy đủ to lớn, nhưng là phát động tốc độ, là quá chậm. Không đợi Trịnh Tiểu Du phóng xuất ra bạo liệt ma diễm, Tô Tử Vân đã sớm đem nàng bắn thành cái rỗ. Coi như Chu Hoành Vũ đem huyền quy chiến thuẫn đưa cho Trịnh Tiểu Du, cũng không có bất kỳ tác dụng. Dù sao, coi như viễn trình bắn giết không được, Tô Tử Vân cũng có thể rút ngắn cự ly, thi triển kiếm kỹ đánh bại Trịnh Tiểu Du. Tô Tử Vân xạ thuật, trước kia cơ hồ là cho tới bây giờ chưa từng thi triển. Thẳng đến vô tận luyện ngục, hắn mới phô bày bản thân siêu trác tiễn thuật. Trước kia tại Ma Dương Kiếm Tông thời điểm, Tô Tử Vân thế nhưng là dựa vào một tay vô địch kiếm thuật, chấn nhiếp quần hùng. Cùng Chu Hoành Vũ một dạng, Tô Tử Vân cũng là một cái toàn năng hình chiến sĩ. Mặc dù đều tinh thông chung viễn trình công kích, nhưng lại sẽ không quá độ dựa vào. Coi như viễn trình công kích bị phong tỏa, cũng không phải liền như vậy mất đi chiến đấu năng lực. Cho dù rút ngắn cự ly, cận thân vật lộn, cũng giống vậy cường đại. Chu Hoành Vũ như thế, Tô Tử Vân kỳ thật cũng là như thế. Dựa vào lấy siêu trác kiếm thuật, cùng siêu nhanh tốc độ. Tô Tử Vân cho dù cận thân chém giết, cũng vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vậy, đang chiến đấu phương diện. Trịnh Tiểu Du, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng áp chế Tô Tử Vân. Trịnh Tiểu Du không được, Chu Tiểu Muội cùng Thạch Nguyệt, liền lại càng không cần phải nói. Tô Tử Vân thế nhưng là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Coi như hắn yếu nhất một hạng, cũng so những người khác mạnh nhất một hạng muốn mạnh hơn nhiều. Đến nỗi với Chu Đạt Xương, Cao Bằng Nghĩa, cùng Giản Hà ba người. Chu Đạt Xương không cần nhiều lời, hắn càng si mê rèn đúc, cùng Thạch Nguyệt một dạng, đối chiến đấu hứng thú cũng không đại. Giản Hà cũng không cần nhiều lời. Cho dù đem huyền quy chiến thuẫn cho hắn, hắn cũng không pháp chiến thắng Tô Tử Vân. Mặc dù tại phương diện tốc độ, Giản Hà hoàn toàn có thể cùng Tô Tử Vân chống lại. Hơn nữa dựa vào huyền quy chiến thuẫn, hắn hoàn toàn có thể phong tỏa Tô Tử Vân xạ thuật. Thế nhưng là cho dù rút ngắn cự ly, Giản Hà cũng vẫn như cũ đánh không lại Tô Tử Vân kiếm thuật. Giản Hà cận chiến năng lực, mặc dù so sánh Trịnh Tiểu Du cường đại ra gấp mấy chục lần. Thế nhưng là đánh nhau Tô Tử Vân thời điểm, nhưng vẫn là sẽ bại xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tính đi tính lại, Chu Hoành Vũ 6 cái nhóm bạn, duy nhất có khả năng chiến thắng Tô Tử Vân, liền chỉ có Cao Bằng Nghĩa. Cao Bằng Nghĩa, có được ma năng cuồng bạo truyền thừa. Toàn lực bộc phát phía dưới, đệ nhất đao có thể bộc phát ra gấp 3 bạo kích. Sau đó đao thứ 2 là gấp 6 lần, đao thứ 3 là gấp 9 lần. Nếu như chỉ là như thế, vậy còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng là phải biết, Chu Hoành Vũ tại vô tận luyện ngục, chém giết Ngô Hoa Trì sau đó. Từ Ngô Hoa Trì thi thể, luyện hóa ra một mai trung cực truyền thừa, vô hạn cuồng bạo. Một khi đem cái này vô hạn cuồng bạo, giao cho Cao Bằng Nghĩa luyện hóa. Như vậy một khi mở ra trung cực truyền thừa, Cao Bằng Nghĩa mỗi một kích, đều sẽ là gấp 9 lần bạo kích. Chỉ là như thế, Cao Bằng Nghĩa mặc dù có thể cùng Tô Tử Vân chính diện đối kháng. Nhưng là nghĩ đánh bại hắn, nhưng vẫn là phi thường chật vật. Nhưng là không nên quên, Cao Bằng Nghĩa còn có ma năng cuồng bạo, lần này truyền thừa ma kỹ. Ma năng cuồng bạo, phối hợp thêm vô hạn cuồng bạo, liền quá kinh khủng. Đệ nhất đao xuống dưới, liền là tam cửu 27 lần bạo kích. Đao thứ hai xuống dưới, liền là 6 cửu 50 gấp 4 lần bạo kích. Đao thứ ba xuống dưới, liền là 9981 lần bạo kích. Chỉ cần mau chóng đem Cao Bằng Nghĩa ma thể đẳng cấp tăng lên. 81 lần bạo kích phía dưới, cho dù ma thể đẳng cấp cao hơn 10 đoạn, cũng đỡ không nổi. Lật ngược quyền hành một hồi lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định. Nhìn đến, chỉ có trung cực truyền thừa, mới có thể đối kháng trung cực truyền thừa. Mà vô hạn cuồng bạo thích hợp nhất, liền là Cao Bằng Nghĩa. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ có chỗ quyết định sau, trước tiên phái người gọi tới Cao Bằng Nghĩa. Cao Bằng Nghĩa phong trần mệt mỏi, rất nhanh liền chạy tới. Vừa mới tiến vào kiếm cát, Cao Bằng Nghĩa đi vội mấy bước, xoay người liền muốn quỳ xuống. Chậm! Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ vội vàng duỗi ra tay phải, nỗ lực ngăn cản. mặc dù cho tới nay, Cao Bằng Nghĩa đều chỉ là Chu Hoành Vũ tôi tớ. Nhưng là Chu Hoành Vũ đối với hắn, lại một mực là làm huynh đệ đi đối đãi. Bởi vậy, cùng loại quỷ lại chuyện như vậy, đó là không cần. Thế nhưng là đối mặt Chu Hoành Vũ ngăn cản, Cao Bằng Nghĩa lại căn bản không làm để ý tới. Xoay người quỳ rạp xuống đất, cung kính khấu kiến Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cười khổ nói, ngươi cái này ra hỏa, hà tất phải như vậy, mau mau hãy bình thân. Từ mặt đất bò lên, một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa nói, lúc này không thể so với ngày xưa, ngài bây giờ thân phận cùng địa vị, đều hoàn toàn khác biệt, há có thể thủy chung không có quy củ. Phải biết, quy củ cùng lễ nghi, đều là xác lập uy nghiêm thủ đoạn. Nếu như người người nhìn thấy Chu Hoành Vũ, đều cười đùa tí tửng, không lớn không nhỏ. Như vậy thử hỏi, người nào lại sẽ phát từ nội tâm, đi tôn kính, thậm chí là e ngại Chu Hoành Vũ đây? Xem như một cái chúa công, há nhưng không có uy nghiêm đây. Đối mặt Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ co mày suy tư một hồi. Cuối cùng, lại không thể không thừa nhận hắn là đúng. Xem như một cái thượng vị giả, không thể mỗi ngày cười đùa tí tửng, càng không thể một chút quy củ đều không có. Nếu như người người gặp Chu Hoành Vũ, đều cười đùa tí tửng, kêu kêu gào gào, vậy cái này kiếm các đại điện, chỉ sợ cũng trở thành tử quán. Chu Hoành Vũ uy nghiêm, cũng mãi mãi cũng đừng nghĩ tạo dựng lên. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chung quanh ngưng tụ, hay sao một đám người ô hợp sao? Cái gọi là, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Muốn làm đại sự, trước muốn lập quy củ. Khen ngợi nhìn xem Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ nói, không sai, thật không nghĩ đến, ngươi cái này thô hán, còn thô trung hữu tế. Nghe được Chu Hoành Vũ khích lệ, Cao Bằng Nghĩa tức khắc gương mặt đắng chát. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa nói, ta mặc dù xác thực lớn lên cao lớn thô kệch, thoạt nhìn liền như cái mãng phu một dạng. Thế nhưng là trên thực tế, ta cũng không ngốc, cũng không ngu xuẩn. Ta trí lực mặc dù không bằng Trịnh Tiểu Du, nhưng chênh lệch cũng không lớn như vậy đi. Cái này, nghe được Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ tức khắc bó tay rồi. Xác thực, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, Giản Hà, thế nhưng là Chu Hoành Vũ từ mấy chục vạn ngoài núi đệ tử bên trong, tinh tuyển ra tới kiệt xuất nhân tài. Bọn họ có thể không chỉ có, chỉ là huyết mạch độ tinh khiết cao mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, ba cái này ra hỏa, cũng có siêu cường trí tuệ. Nếu như nói, Trịnh Tiểu Du IQ, đạt đến 200 lời nói. Như vậy Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, tối thiểu nhất cũng có hơn 190 IQ. Chênh lệch có, nhưng lại căn bản là cùng một cái cấp bậc. Bây giờ nghĩ lại, Chu Hoành Vũ sở dĩ cảm giác Trịnh Tiểu Du thông minh nhất, kỳ thật bất quá là bởi vì Trịnh Tiểu Du tiếp xúc với hắn thời gian nhiều nhất. Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, căn bản không cơ hội biểu hiện, liền bị Chu Hoành Vũ định nghĩa thành thiếp thân bảo tiêu, hanh cát nhị tướng. Nhưng từ đầu đến cuối, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, đều cho tới bây giờ chưa từng có kém thông minh biểu hiện. Bọn họ chỉ là không có cơ hội, đi bày ra bản thân trí tuệ mà thôi. Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, kỳ thật Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà trí tuệ, chưa hẳn so Tô Tử Vân kém. Bọn họ duy nhất không bằng Tô Tử Vân, kỳ thật liền là ma lực thân hòa độ. Thế nhưng là hiện tại, tại Chu Hoành Vũ dưới sự trợ giúp, bọn họ ma lực thân hòa độ, chỉ ở Tô Tử Vân, không ở Tô Tử Vân phía dưới. Ngài ngài ngồi ở chỗ đó, Chu Hoành Vũ đại não, thật nhanh vận chuyển. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Bằng Nghĩa cùng Tô Tử Vân lớn nhất chênh lệch, kỳ thật hết thảy có ba cái phương diện. Đệ nhất là học thức cùng tu dưỡng. Cao Bằng Nghĩa dù sao là phổ thông gia tộc xuất thân, từ nhỏ tiếp nhận bồi dưỡng cùng giáo dục, thủy chung là có giới hạn. Bắt đầu so sánh, Tô Tử Vân liền là ôn tồn lễ độ, học phú ngũ sa nhà giàu công tử. Mà Cao Bằng Nghĩa học thức cùng tu dưỡng, lời nói cùng cử chỉ, chung quy là có chỗ khiếm khuyết. Thứ hai là truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ. Tô Tử Vân chẳng những có trung cực truyền thừa, vô hạn khóa chặt, còn có lấy xuyên thấu tiễn, trùng kích tiễn, chấn đáng tiễn, dạng này hoàn mỹ phối hợp. Đây là phía trước Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, tuyệt đối không có. Đệ tam là gia thế cùng trang phục. Tô Tử Vân xuất thân Tô gia, thiên sinh cho người ta một loại cao đại thượng cảm giác. Mà Cao Bằng Nghĩa xuất thân phổ thông gia tộc, thiên sinh cho người ta một loại thảo mãng cảm giác. Hơn nữa hai người trang phục, cũng khác biệt rất lớn. Tô Tử Vân cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại tinh anh cảm giác. Mà Cao Bằng Nghĩa nếu như cũng cái gì đều không làm, ngốc đứng ở nơi đó, mọi người chỉ có thể cảm thấy hắn là một cái giết heo đồ tể. Thế nhưng là trên thực tế, Cao Bằng Nghĩa thực sự liền so Tô Tử Vân kém sao? Kỳ thật không hẳn vậy. Tô Tử Vân thiên phú là cân đối. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, trí lực, toàn bộ đều cao vô cùng. Mà Cao Bằng Nghĩa thiên phú là lực lượng. Mặc dù tốc độ, sức chịu đựng, trí lực, Cao Bằng Nghĩa cũng không thấp. Nhưng là so sánh mà nói, hắn mạnh nhất lại là lực lượng. Cận thân chiến đấu phía dưới, cơ hồ không có người là hắn đối thủ. Cho dù là Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ, cũng không ngoại lệ.

thực tế đánh lên, đến cùng ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Một phần vạn Tô Tử Vân liền là gãi chuẩn, liền là kỹ cao thêm một bậc. Mỗi lần đều kịp thời đem Cao Bằng Nghĩa đánh bay đi ra ngoài. Cao Bằng Nghĩa vẫn như cũ là muốn thua ở Tô Tử Vân trong tay. Bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ vốn liền không có dự định bồi dưỡng được một cái, có thể nghiền ép Tô Tử Vân, tồn tại. Trừ phi Chu Hoành Vũ đem Huyền Quy Chiến Thuẫn đưa cho Cao Bằng Nghĩa. Bằng không mà nói, Cao Bằng Nghĩa cùng Tô Tử Vân ở giữa chiến đấu, nhất định là nghiêng về một bên. Đừng nói là Cao Bằng Nghĩa, nếu như không cần Huyền Quy Chiến Thuẫn, trên lý luận nói, Chu Hoành Vũ cầm Tô Tử Vân cũng không cái gì sao biện pháp. Nếu như song phương đều không ra sai, vậy chiến đấu liền sẽ một mực kéo dài xuống dưới. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, Cao Bằng Nghĩa chỉ cần có thể cùng Tô Tử Vân đối kháng, có chiến thắng Tô Tử Vân khả năng, liền cũng đã đầy đủ. Nếu như sẽ có một ngày, Cao Bằng Nghĩa có thể nghiền ép Tô Tử Vân, ngược lại không tốt. Cái kia chứng minh, Tô Tử Vân chiến đấu hệ thống, vẫn có chỗ sơ hở. Đã có lỗ thủng, vậy liền nhất định muốn bổ sung. Nếu như Tô Tử Vân bản thân bổ không hơn mà nói, Chu Hoành Vũ cũng sẽ ra tay giúp hắn bổ sung. Suy tư, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, lấy ra một bộ xích hồng sắc, toàn bộ phong bế chiến trang. Bộ này chiến trang, Tô Tử Vân cũng là có một bộ. Chính là Tô Tử Vân từ Ngô Hoa Trì cùng đồng bạn của hắn trong tay, tịch thu được luyện ngục chiến giáp. Đem luyện ngục sáo trang, đưa cho Cao Bằng Nghĩa sau. Chu Hoành Vũ nghiêm túc chúc nâng lên. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn, Cao Bằng Nghĩa khẳng định đuổi không kịp Tô Tử Vân. Hai người ma thể phía trên chênh lệch, thực sự quá lớn. Cho dù là 81 lần bạo kích, cũng rất khó đối Tô Tử Vân sớm thành quá lớn tổn thương. Bất quá không sao cả, Chu Hoành Vũ để ý, cũng không phải nhất thời. Tiếp xuống 6 năm thời gian, Cao Bằng Nghĩa tại trường quản kiếm đường đồng thời, còn muốn khắc khổ tu liên. 6 năm, Cao Bằng Nghĩa đem xem như Chu Hoành Vũ phó tướng, tham gia vô tận luyện ngục khảo hạch, vô luận như thế nào, Cao Bằng Nghĩa nhất định phải cướp đoạt đến một mai hoang cổ vạn ma quả. Một khi trở thành ma tướng, Cao Bằng Nghĩa cùng Tô Tử Vân ở giữa chênh lệch, liền đem trên phạm vi lớn rút nhỏ. Tại Chu Hoành Vũ tận lực bồi dưỡng một chút, thậm chí có khả năng vượt lại Tô Tử Vân. Đến nỗi Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du, tạm thời tới nói, chỉ có thể gác lại. Không có thích hợp bọn họ trung cực truyền thừa, cho dù tiến vào vô tận luyện ngục, cũng tuyệt đối không giành được hoang cổ vạn ma quả. Tạm thời tới nói, chỉ có Cao Bằng Nghĩa vận khí tương đối tốt, thành công thu được vô hạn cuồng bạo truyền thừa. Bởi vậy tạm thời tới nói, cũng chỉ có hắn có cơ hội cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả. Tương lai 6 năm nhiều thời gian bên trong, Cao Bằng Nghĩa liền là bên ngoài dê quần đảo, toàn lực bồi dưỡng mục tiêu. Trong tay bưng lấy 3 mai truyền thừa ma cầu, cùng bộ kia luyện ngục sáo trang, Cao Bằng Nghĩa hai mắt rưng rưng, vô cùng sùng kính nhìn xem Chu Hoành Vũ. Có thể đi theo như thế nhân nghĩa chúa công, hắn Cao Bằng Nghĩa đời này đáng giá. Phải biết, đổi là người khác, nắm giữ như thế cường đại bảo bối, đó là tuyệt đối không có khả năng đưa cho ngoại nhân. Cho dù có dư thừa, cũng nhất định sẽ tích góp lại, lưu cho mình con cháu. Kỳ thật Tô Tử Vân, vị trí Tô gia bọn họ đã sớm lấy được một bộ đầy đủ truyền thừa ma kỹ. Trong đó liền bao gồm trung cấp truyền thừa, vô hạn khóa chặt. Thế nhưng là trên thực tế, Tô gia một mực đem trung cấp truyền thừa khóa tại bảo khố, thẳng đến gia tộc đệ tử, xuất hiện Tô Tử Vân dạng này siêu cấp thiên tài. Mà trái lại Chu Hoành Vũ, hắn là thực sự cầm mọi người coi ca nhóm, làm huynh đệ. Cho dù lại chân quý, lại thưa thớt bảo vật, hắn cũng tuyệt không keo kiệt. Có thể cho, hắn cũng có cho. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa nghẹn ngào rơi lệ, ôm thật chặt 3 cái hộp thủy tinh, cùng luyện ngục sáo trang bộ dáng. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Có thể khiến cho Cao Bằng Nghĩa hán tử như vậy rơi lệ, vậy cũng một chút cũng không đơn giản. Suy tư, Chu Hoành Vũ nói, tốt, ngươi trước trở về luyện hóa 3 mai này truyền thừa ma cầu đi thôi. Đợi ngươi luyện hóa xong truyền thừa ma cầu sau đó, ta sẽ phái người đưa cho ngươi số lớn đan dược, giúp ngươi đem ma thể đẳng cấp, tăng lên tới 50 đoạn. Nghe được Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó không có lại nhiều lời cái gì, quay người nhanh chân rời đi. Rất nhiều chuyện, đều là chỉ có thể làm, không thể nói. Chu Hoành Vũ đối với hắn, không chỉ có ơn chi ngộ, còn có lấy ơn tài bồi. Cái gọi là, đại ân không thể nói tạ ơn. Lại cái gọi là, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chỉ có phấn thân vì báo, mới là đường tắt duy nhất. Mà những cái này sự tình, dùng miệng nói ra, cũng quá khinh phù. Cao Bằng Nghĩa hiện tại duy nhất đang suy tư, liền là như thế nào khắc khổ tu liên. Vô luận như thế nào, 6 năm sau đó, hắn nhất định muốn cướp được viên kia hoang cổ vạn ma quả. Đến lúc kia, hắn liền có thể tấn thăng vì ma tướng. Hắn liền có thể trở thành Chu Hoành Vũ bộ hạ, đệ nhị viên ma tướng. Nghĩ đến, lúc kia Chu Hoành Vũ, hẳn là đã là ma soái đi. Nhất ma soái thống soái lấy 2 ma tướng. Mà 2 ma tướng ở giữa, lại có thể 2 bên ngăn cản. không có so đây càng tốt sự tình. Đưa đi Cao Bằng Nghĩa sau đó, Chu Hoành Vũ về tới luyện đan thất. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ nhất định phải tiến hành, liền là luyện đan. Ma Dương Kiếm Tông mật khố bên trong, tích trữ số lượng cao linh thảo, linh dược, linh hoa, linh quả. Mượn cửu khúc linh long đỉnh, Chu Hoành Vũ dự định hao phí một đoạn thời gian, đem những cái này dược tài, toàn bộ luyện chế thành tăng lên ma thể đẳng cấp, gia tăng ma thể cường độ đan dược. Đến nỗi những cái này đan dược người sử dụng, đương nhiên liền là Chu Hoành Vũ 6 cái nhóm bạn. Ngoại trừ bọn họ, còn không có người có tư cách, nhường Chu Hoành Vũ tự mình đi vì bọn họ luyện chế đan dược. Hao phí hơn một tháng thời gian, Chu Hoành Vũ cuối cùng đem Ma Dương Kiếm Tông chữ hàng dược tài, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ tất cả công tác, cuối cùng toàn bộ làm xong. Mặc dù cho tới nay, Chu Hoành Vũ thủy chung đang bận rộn, nhưng là sự tình thực sự nhiều lắm, vẫn bận đến hiện tại, mới đem những cái kia nhất định phải làm sự tình, toàn bộ làm xong. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng đã dự định, muốn lên đường trở về Dương Tâm Đảo. Bất quá ngay lúc này, Tô Tử Vân bên kia phái người tới, mời Chu Hoành Vũ đi quân bộ một lần. Đối mặt Tô Tử Vân mời, Chu Hoành Vũ đầu tiên là nhíu mày. Phải biết, Chu Hoành Vũ mới là chủ tử. Tô Tử Vân muốn gặp hắn, đó là nhất định phải đuổi tới bái kiến. Thế nhưng là hiện tại ngược lại tốt, chỉ phái một cái truyền lời người, liền muốn cho Chu Hoành Vũ đi quân bộ bái kiến hắn. Chẳng lẽ nói, làm quân bộ thống soái sau đó, Tô Tử Vân liền nhẹ nhàng sao? Nếu quả thật là nếu như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ khả năng liền nhìn lầm rồi hắn. Dạng người này, cũng tuyệt không thể dùng. Bất quá, mặc dù Chu Hoành Vũ nội tâm có chút ý nghĩ, nhưng là dù sao sự tình còn không có bị nghiệm chứng. Không thể chỉ dựa vào suy đoán, liền lung tung nhất định nhóm người tội đi. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Rời đi Ma Dương Kiếm Tông, Chu Hoành Vũ ngồi kiếm tông xe ngựa sang trọng, hướng quân bộ vị trí chạy tới. Đáng nhắc tới chính là, quân bộ nằm ở bên ngoài Dê quần đảo tổng bộ, cũng nằm ở ngoại Dương đảo. Cự ly Ma Dương Kiếm Tông cự ly mặc dù không ngừng, nhưng là tuyệt đối không dài. Một đường đi lên, chỉ tốn hơn một canh giờ thời gian, Chu Hoành Vũ liền đã tới quân bộ cửa lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.